Thiên Chính Đạo Nhân, chương 27, quan tài thẳng đứng, gocchuyenaudio.com, dịch, Ly Hạ, đến tỉnh thì đã là buổi trưa, hai người tìm một quán mì ven đường, ăn một chút cho buổi trưa. Giáo sư Hà không hiểu vì sao đột nhiên phải lên tỉnh, cha Nghiêm Vân chỉ hỏi. Không biết giáo sư có người quen làm trong giao thông tỉnh không? Giáo sư Hà nói, cái này thì có Triệu sở trưởng chính là bạn của thằng con tôi. Nhưng để làm gì, cha Nghiêm Vân gật đầu một cái nói. Tôi cần một số thông tin thêm mới xác định được xế chiều chúng ta tới chỗ Triệu sở trường. Dưới sự an bài của giáo sư có ổn không? Giáo sư Hà biết cha Nghiêm Vân từ trước đến giờ làm việc rất cẩn thận, ông gật đầu đáp ứng. Hai người sau khi ăn cơm xong, liền gọi xe chạy thẳng tới chỗ Triệu sở trường. Đến nơi, giáo sư Hà thuận lợi tìm được Triệu sở trường, sau một hồi hàn huyên, giới thiệu cha Nghiêm Vân. Triệu sở trường cũng là người hào sảng, liền hỏi cha Nghiêm Vân muốn thông tin về xe nào. Cha Nghiêm Vân nói, một chiếc xe chở khách trong tỉnh, biển số là AFZZZZ. Thời đó bắt đầu có máy tính, nhưng vẫn hết sức cồng kềnh chậm chạp. Triệu sở trưởng nhập biển số xe vào hệ thống, phải tới khoảng 15 phút sau mới có kết quả, khi nhìn thấy thông tin về chiếc xe Triệu sở trưởng cau mày hỏi. Hai người muốn tìm thông tin về xe này chắc có vấn đề gì hả? Chiếc xe này vào 3 năm trước đã gặp tai nạn nghiêm trọng, chết tới 7 người. Thông tin của sở quy nó vào diện phương tiện bị hỏng. Bị hỏng, đúng vậy, bị hỏng. Cha Nghiêm Vân gật đầu một cái lại hỏi. Vậy Triệu sở trưởng, căn cứ theo quy định, loại phương tiện đã được xét vào diện bị hỏng thì xử lý thế nào? Triệu sở trưởng nhấp một hớp trà, nhìn giáo sư Hà một chút, lại nhìn chằm chằm cha Nghiêm Vân nói. Loại xe như thế này khi được báo hỏng sẽ bị cưỡng chế đưa tới nhà máy tái chế, cũng không loại trừ trường hợp có người cố ý đem nó đi sửa chữa, rồi vẫn sử dụng. Hai người thấy chiếc xe này ở đâu phải không? Cha Nghiêm Vân nói. Không sai, tôi nhìn thấy chiếc xe này ở một nhà tang lễ trong huyện. Triệu sở trưởng hỏi, anh định tố cáo sao? Nếu như ở trong nhà tang lễ, nói thật rằng tôi cũng khó xử lý. Bọn họ thuộc quản lý của sở dân chính, chắc chắn là có quan hệ sâu xa. Cha Nghiêm Vân nói, tôi không phải tới tố cáo, chẳng qua là thấy cái xe kia có chút vấn đề, cho nên tới hỏi một chút. Không sao rồi, cảm ơn Triệu sở trưởng. Vậy anh cứ làm việc tiếp, chúng tôi đi ra ngoài trước. Hắn nói xong cũng đứng dậy, ý muốn giáo sư Hà đi cùng. Giáo sư Hà muốn đứng dậy cáo từ, nhưng Triệu sở trưởng muốn giáo sư Hà buổi tối ở lại ăn cơm, qua một hồi từ chối. Giáo sư Hà nhìn cha Nghiêm Vân, hỏi ý kiến của hắn. Triệu sở trưởng thấy vậy cảm thấy khác lạ, giáo sư Hà cũng là người đức cao vọng trọng trong tỉnh, lúc này lại tôn trọng với người này tới vậy nên có chút tò mò. Triệu sở trưởng níu lấy giáo sư, nhỏ giọng đất hỏi. Chú, người trẻ tuổi này bối cảnh không đơn giản hả? Giáo sư Hà bật cười. Không phải, nhưng hắn là một thần nhân. Hai người chú buổi chiều có việc gấp, hẹn cháu hôm khác. Nói xong, giáo sư cũng cùng cha Nghiêm Vân cáo từ. Triệu sở trưởng bình thường cũng mê phong thủy, nghe nói đây là một thần nhân, lập tức muốn làm thân. Hắn cầm một túi tiền trên bàn đưa cho giáo sư Hà, nói. Hai người đi thong thả, nếu có bất cứ vấn đề gì liên quan tới xe cổ. Cứ việc gọi cháu tới, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Giáo sư Hà năm nay cũng đã cao tuổi, hay là để gocchuyenaudio.com, cháu đưa mọi người đi luôn. Cha Nghiêm Vân nhìn Triệu sở trưởng một cái, gật đầu đáp ứng. Triệu sở trưởng vui vẻ giống như một đứa bé, lập tức lái một chiếc Volkswagen Santana, chở hai người chạy thẳng về quê Vương Phu Nhân. Ba người trên đường trở về, Triệu sở trưởng qua giáo sư Hà biết cha Nghiêm Vân là một đạo sĩ, hắn liền hỏi rất nhiều chuyện liên quan tới phong thủy, huyền học. Cũng không biết là do đi đường quá mệt mỏi hay là lười trả lời mà cha Nghiêm Vân chẳng hề quan tâm, cứ thế gục đầu vào cửa kính ô tô mà ngủ. Giáo sư Hà cảm thấy vẫn tương đối tốt, bèn cùng Triệu sở trưởng kể lại một số chuyện về cha Nghiêm Vân. Triệu sở trưởng nghe vô cùng hưng phấn, cảm thấy chuyến này quả thật không phí công, lại còn gặp được một vị đạo sĩ đã từng trừ tà cho đội khảo cổ của tỉnh. Phen này sau khi về phải thổi phồng với đám đồng nghiệp ở sở mới được. Sau khi tới nơi, cha Nghiêm Vân lập tức sang nhà Trương Lão Hán. Sau khi được hỏa táng thì cho cốt của bà Trương đã được đưa trở lại. Tới nơi rồi, Triệu sở trưởng cũng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đúng như giáo sư Hà kể. Trong quan tài là một người giả bằng rơm, một đám người vây quanh đó khóc sướt mướt. Cảnh tượng đó không hề tức cười, ngược lại có chút quỷ dị. Mọi người thấy cha Nghiêm Vân trở lại, hỏi hắn tiếp theo làm thế nào. Cha Nghiêm Vân để cho Trương Lão Hán nhẹ nhàng ôm lấy hộp cho cốt bỏ vào trong quan tài, chuẩn bị tối nay làm đại liệm. Làm đại liệm cho người già. Điều này khiến mọi người thấy khó hiểu, cả Triệu sở trưởng mới tới cũng vậy. Cha Nghiêm Vân nói làm đại liệm chính là mọi người trong nhà phải khiêng người già theo lệ làm lễ vượt tiên kiều. Lúc này thì có chuyện nhỏ khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Người già làm bằng rơm dạ nặng như thế nào chắc mọi người cũng biết. Trương lão hán mặc dù 60 tuổi nhưng cũng không thể không khiêng nổi một người già bằng rơm chứ. Nhưng thực tế thì khi làm lễ, lúc khiêng người già trên vai, Trương lão hán chán đầy mồ hôi, mấy lần tỏ ý bảo cha Nghiêm Vân dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Cũng có đứa cháu nội của bà Trương không tin, đi tới khiêng người già thì thấy nặng thật. Điều này khiến mọi người như hít phải khí lạnh, ai cũng có cảm giác như bà Trương đã nhập vào người già kia vậy. Bận rộn tới quá nửa đêm, cha Nghiêm Vân mới đi về nghỉ, Triệu Sở Trường thì kích động nguyên cả một đêm. Dẫu sao loại chuyện này hắn lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt, hắn biết cha Nghiêm Vân mệt mỏi không trả lời, liền quấn giáo sư Hà hỏi không ngừng. Mãi cho tới khi giáo sư Hà phải trừng mắt, hắn mới bất đắc dĩ đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, cả nhà Trương lão hán theo cha Nghiêm Vân lên núi hạ táng. Chẳng qua là lần này chôn quan tài khác với bình thường một chút, quan tài không được để nằm, mà được để dựng đứng trong đất. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy phương thức hạ táng như thế này, nhất là Triệu Sở Trường. Khi trở về hắn liền quấn lấy cha Nghiêm Vân đòi giải thích. Cha Nghiêm Vân vốn muốn nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy vị sở trưởng này hết sức phiền phức, lại không thể đuổi đi, chỉ có thể giải thích một chút. Thường nhân sau khi chết thân xác từ từ thối rữa, cho dù chỉ còn lại một bộ xương, hồn phách cũng có thể biết đó chính là nơi chôn cất thân xác của bản thân. Bởi vì đó dù sao cũng là thân thể của họ, nhưng người già bằng rơm dạ thì. gocchuyenaudio.com Lại khác, dù sao cũng chỉ là vật thay thế, chẳng thể nào không bị phân hủy, mà dù có thì cũng nhanh hơn rất nhiều so với thân xác con người. Vì vậy để phòng ngừa biến cố hồn phách người chết biến thành cô hồn dã quỷ, không có nơi để trú ngụ, chỉ có thể hạ táng thẳng đứng, coi như là nhốt chặt bà Trương ở bên trong. Mọi người đều biết một câu, khi sống thì đứng, khi chết thì nằm. Người bình thường chết thì phải để nằm, nếu để thẳng đứng thì có nghĩa là người này khi sống đại hung. Phương thức hạ táng này của Mao Sơn được gọi là chuồn chuồn chấm nước, giống như con chuồn chuồn khi đẻ trứng sẽ chấm đuôi của nó vào nước vậy. Phương pháp hạ táng này thích hợp an táng lái buôn hoặc hoạn quan, đời sau sẽ không phải khổ như chuồn chuồn, hậu nhân ắt sẽ được tiền tài như nước, quan vận suôn sẻ, gặp nạn cũng có thể hữu kinh vô hiểm, chuyển nguy thành an. Hơn nữa yêu cầu khi hạ táng phải có mạch nước ở phía dưới, phong thủy như vậy cũng thuộc dạng bảo huyệt hết sức khó tìm. Đó gọi là trong âm có dương, trước mộ phần sẽ có 3 viên đá làm ký hiệu. Bia đá viết tên thì phải là hình vuông, phần nhô ra đúng một thước. Người chết nếu là nam, bia mộ sẽ được đặt lệch về bên trái, nếu là nữ thì bia mộ được đặt lệch phía bên phải. Đúng với câu nam tả nữ hũ, ở đỉnh mộ phần thì được đặt một bầu rượu giả, bên trên dùng một hòn đá nhỏ đậy lại được gọi là vạn niên hồ. Thật ra thì phong thủy ở đây giống như yêu cầu, nhưng tại sao cha Nghiêm Vân lại phải dùng phương thức hạ táng phức tạp như vậy, tự nhiên cũng có đạo lý của Hạc Cách Chương.